Chương 813, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô khủng bố. Tịch Thiên Dạ biểu lộ đạm mạc, hắn tự nhiên có thể nhìn ra dòng nước bên trong năng lượng khá là khủng bố, so 10 cái Hạ Tín Nghiêm lực lượng cộng lại đều khủng bố. Nhưng sẽ xuất hiện Thiên Vương cảnh cao thủ, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, hết thể cũng không hoảng không loạn, ống tay háo lắc một cái, một mực lớn chừng bàn tay huyết hồng luyện lô theo trong tay háo bay ra, lóe lên liền hóa thành một đạo hỏa hồng hào quang hướng về hơn một trượng dòng nước đánh tới. Phốc phốc, không có mọi người trong tưởng tượng kinh thiên động địa va chạm, thậm chí chưa tư nở dê xuất hiện quá mức rung động dữ dội. Phảng phất một trận gió nhẹ theo vùng trời thổi qua, sau đó cái kia hơn một trượng tiểu long liền triệt để sụp đổ, hóa thành một đoàn sương mù, tiêu tán tại trong thiên địa. Chắn Thiên Vương công kích cái kia dòng nước uy lực có thể xưng có thể đem một hòn đảo đều đánh đám, thiếu niên áo trắng kia làm sao có thể chống đỡ được. Ta thiên, chẳng lẽ hắn thật cũng là một tên Thiên Vương? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tịch Thiên Dạ, Thiên Vương nhất kích có thể xưng dung chuyển trời đất, kinh khủng cỡ nào, Tịch Thiên Dạ thế mà chặn. Không nói những người khác, dù cho Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt đều có chút xuất thần. Như thế tuổi trẻ Thiên Vương tồn tại, thành tựu tương lai sợ là bất khả hạn lượng đi. Tần Tâm Duyệt tầm mắt có chút phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ, khó trách công chúa sẽ đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở trên người người này, hắn thật không giống bình thường, cho người ta trước nay chưa có cảm giác an toàn. Mà lại theo nàng biết, Tịch Thiên Dạ tuổi tác thậm chí không có nàng lớn, cũng liền vẹn vẹn 20 mấy tuổi mà thôi, hắn đến cùng tu luyện như thế nào? Dù cho theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có như thế khuyết chương đi. Một tên 20 mấy tuổi thiên vương, tương lai hội có cái gì thành tựu trở thành trí cao thánh thiên vương, hoặc là cho tới bây giờ đều không có người đến qua, xưa nay chưa từng có trí tôn vương? Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, vẫn đứng tại chỗ không có di chuyển chút nào, trong lòng bàn tay của hắn nâng một tôn huyết hồng luyện lô, tản ra nhàn nhạt hồng mang. Có chút ý tứ, Liêm Văn Long không ngờ rằng chính mình thiên vương chiến khí ngưng tụ mà thành công kích đều bị phá giải, nhìn cái kia bong thuyền thiếu niên, hắn cũng không tự chủ được thu hồi lòng khinh thị. Bất quá, hắn càng nhiều lực chú ý lại không phải đặt ở Tịch Thiên Dạ trên thân, mà là đặt ở trong lòng bàn tay hắn trong kia tôn huyết hồng luyện lô phía trên. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ có thể ngăn cản hắn nhất kích, cùng cái kia tôn huyết hồng luyện lô có quan hệ rất lớn. Ngươi bằng vào một tôn bảo bối liền muốn cùng thiên vương tồn tại chống lại, không khỏi nghĩ quá trò đùa. Đã như vậy, ta đây liền lấy thêm ra mấy phần lực lượng cùng ngươi chơi một chút đi. Liêm Văn Long chắp tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tịch Thiên Dạ. Dù cho lúc này, hắn cũng không cho rằng Tịch Thiên Dạ có năng lực đánh với hắn một trận, cho nên căn bản không có tự mình xuống chiến đấu ý tứ. Hà tất phiền toái như vậy, không bằng ngươi tiếp ta một chiều. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận coi như ngươi thắng như thế nào? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ha ha, thú vị thú vị, đủ cung á, người trẻ tuổi, thật chính là một người trẻ tuổi. Liêm Văn Long nghe vậy một trận cười ha ha, phảng phất nghe thấy cái gì đặc biệt tốt cười chê cười, một tay chỉ trỏ, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, cũng không nói nhiều, con ngón búng ra, trong tay Huyền Thiên Ly Hỏa Lô liền phóng lên tận trời, như là một vầng mặt trời bay lên không. Phạm vi ngàn dặm thiên địa đều bị nó chiếu sáng. Thuyền hạm bong thuyền, Mạc Lận Hà bên trong hoang thú, trong trăm dặm toàn bộ sinh linh đều bị nó chiếu rọi có chút mắt mở không ra. Đó là vật gì nóng quá kỳ quái, Mạc Lận Hà bên trong lạnh lẽo ta đều không cảm giác được, dù cho nắm loãng tâm thạch lấy đi ta đều không lạnh. Tất cả mọi người bị Huyền Thiên Ly Hỏa Lô khí thế kinh hãi trợn mắt hốt mồm, cái kia tôn hỏa lô, căn bản cũng không giống hỏa lô, càng giống một khỏa hào quang vạn trượng mặt trời. Bay lên không sau Huyền Thiên Ly Hỏa Lô lập tức biến lớn, cao 3 trượng, toàn bộ hình thể trôi chảy ưu mỹ, toàn thân phóng xuất ra một cỗ không có gì sánh kịp tôn quý khí tức. Liêm Văn Long con ngươi thích chặt, hắn phát hiện mình xem thường cái kia tôn luyện lô, vì sao chính mình trong lòng sẽ xuất hiện một cỗ bối rối, một cái chính mình cũng nói không rõ lòng còn sợ hãi. Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi một trường đẩy ra, sau một khắc, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô vang lên một tiếng đua tiếng, vù một tiếng liền hướng Liêm Văn Long đánh tới. Liêm Văn Long con ngươi mở rộng, thân thể căng cứng, hắn đột nhiên có một loại ảo giác, phảng phất có một vầng mặt trời đang ở đụng hướng mình. Làm sao có thể, cái kia tôn luyện lô làm sao có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy lực lượng? Hắn phát hiện trong cơ thể mình thiên vương chiến khí, chính mình thiên vương chiến thể, thậm chí thiên thế cùng thiên vương quy tắc đều đang bị từng chút một đốt cháy hòa tan. Giờ này khắc này, chính hắn cũng không nguyện ý thừa nhận, hắn có chút sợ, theo bản năng liền ý đồ trốn tránh. Nhưng mà, cái kia vầng thái dương lại phảng phất thật như là như mặt trời, tràn đầy tràn ngập tại giữa cả thiên địa, hắn phát hiện mình căn bản cũng không có phương có thể tránh. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Kinh khủng sóng lửa điên cuồng bao phủ, một tầng lại một tầng, nắm bầu trời đều triệt để nhuộm thành màu đỏ. Trên không trung bầu trời cũng không tiếp tục hoàn chỉnh, lặng yên xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, những cái kia vết rách như là mạng nhện, lít nha lít nhít, không ngừng mà thôn phệ lấy màu đỏ sóng lửa. Một chân linh thổ không gian kết cấu cũng không vững chắc, hơi nhận nghiêm trọng điểm trùng kích sẽ xuất hiện vết nứt không gian. Nhưng mà dù là có vết nứt không gian không ngừng thôn phệ chữa trị, cũng không có cách nào lập tức nắm màu đỏ sóng lửa toàn bộ thôn phệ hết, bởi vì màu đỏ sóng lửa quá nhiều quá mãnh liệt điên cuồng, trong thơ y gian ngàn ở đều thanh lý không sạch sẽ. Cũng là màu đỏ sóng lửa ở trên không trung bùng nổ, Tịch Thiên Dạ lại cố ý tránh ra Thiên Vương chiến hạm cùng trên thuyền sinh linh. Bằng không, bị khủng bố như vậy sóng lửa bao phủ ở, chẳng những Thiên Vương chiến hạm hội bị triệt để hủy đi, trên thuyền sinh linh cũng sẽ toàn bộ chết sạch, cơ hồ không có mấy cái có thể còn sống sót. Một tôn tản ra tôn quý khí tức luyện lô từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào Tịch Thiên Dạ trong tay, vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt ánh lửa, không mãnh liệt không chói mắt, nhưng tại ánh mắt của mọi người bên trong, lại so địa ngục chi hỏa đều đáng sợ, căn bản cũng không dám đụng chạm, thậm chí không dám nhìn. Khu khu cửu thiên chi thượng, mãnh liệt vang lên một trận mãnh liệt tiếng ho khan, mọi người đưa mắt cao nhìn, chỉ thấy trên không trung có một điểm đen, không phải Liêm Văn Long là ai. Vừa mới nhất kích, hắn thế mà bị huyết hồng luyện lô đụng lên cửu thiên chi thượng, cái kia khá cao tầng tầng sâu không gian bên trong. Chỉ thấy cửu thiên chi thượng Liêm Văn Long còng lưng thân thể, một mặt thừa nhận cửu thiên chi thượng cương phong thổi phá, một mặt không ngừng mà phun máu tươi, sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng. Không có chút nào huyết sắc, trong mắt vẫn như cũ có lòng còn sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Ngay tại vừa rồi, hắn kém chút bị trực tiếp đánh giết, cũng may tối hậu quan đầu trong lòng của hắn nổi lên cảnh giác, toàn lực ứng phó chống cự mới may mắn nhặt về một cái mạng. Nhưng hắn mặc dù không có chết, nhưng là trọng thương tới cực điểm, từ khi hắn thành vì thiên vương về sau, cho tới bây giờ đều không có nhận qua nặng như thế thương. Mặt đất bên trên, tất cả mọi người đang hít một hơi khí lạnh, trong mắt rung động khó mà kể ra. Liêm Văn Long bại tất cả mọi người có thể nhìn ra, Liêm Văn Long hiện tại trạng thái, căn bản cũng không có sức tái chiến. Một vị vang danh thiên hạ uy tín lâu năm thiên vương, thế mà thua ở một cái không có danh tiếng gì thiếu niên trong tay, nói ra sợ là không có người sẽ tin tưởng.